Mà cầu tiên duyên, chương 704, đồ long thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm thật, đưa mắt nhìn một đám long tộc Hà Kỳ gia quyến thản nhiên rời xa. Vạn tượng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thể nội phát sinh thuế biến cũng làm sơ hòa hoãn. Đúng vậy a, sắc mặt trắng bệch, toàn thân là mồ hôi Khương Nguyên phụ họa gật đầu. Bất quá hai người nói tới nguy hiểm, cũng không giống nhau. Theo vạn tượng, nguy hiểm là thân phận bại lộ. Lấy Mạc Cầu hiện nay nội tình, liền tự không địch lại. Dẫn hắn trốn xa thoát đi đương không vấn đề. Mà theo Khương Nguyên, vừa rồi, Khương tộc từ trên xuống dưới an nguy. Chỉ ở Xích Hỏa Thần Long một ý niệm. Tốt tại thị tộc cung phụng Long Thần làm cho đối phương lui bước. Nếu không, Thần Long giận dữ, Khương tộc trăm vạn nhân sợ là đem không một may mắn thoát khỏi. Nhìn đến, tộc đàn lớn mạnh, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Quay đầu mắt nhìn run lẩy bẩy tộc nhân. Còn có hơn một năm qua tỉ mỉ duy trì gia viên. Khương Nguyên không khỏi cúi đầu thầm than nhất thanh. Tộc nhân tuy được ấm no, vẫn như cũ nguy cơ sớm tối. Theo tộc quần lớn mạnh, ngược lại có thể cùng càng nhiều cao giai long tộc tiếp xúc. Hơi không cẩn thận, sợ sẽ là cả tộc đều vong hạ tràng. Lúc trước ăn không đủ no, ngủ không ấm áp, cùng hôm nay nơm nớp lo sợ so với loại nào cách sống càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời hắn cũng lòng sinh mờ mịt, mà cầu thu tầm mắt lại, mặt lộ trầm tư. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía vạn tượng. Người thế nào, làm nguyên anh chân nhân, lại đều là dương thế thái ất tông người tu hành. Vừa rồi vạn tượng biến hóa trong cơ thể, tự không gạt được hắn nhận biết, kia cỗ tựa như lục mầm nảy sinh, khí cơ sơ hiển dị dạng, không thể nghi ngờ là đan phá anh xuất dấu hiệu, tiến giai nguyên anh, tu vi tăng nhiều, nhưng lúc này, nhưng cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Không sao, vạn tượng vẻ mặt thản nhiên, tộc trưởng không cần lo lắng, ta có chuẩn bị, mà cầu chậm rãi gật đầu, có gì cần, cứ mở miệng, được. Vạn tượng cúi đầu, nghĩ nghĩ, nói, đứa bé kia, vốn cho là vị phúc tinh, lại không nghĩ đúng là cái tai tinh. Khương Nguyên thở dài, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo cỗ bất mãn, coi như hài tử bị nhân nửa đường cướp đi. Vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta, là chính bọn hắn chăm sóc không chu toàn, lại vẫn tìm chúng ta hỏi tội. Cũng quá, bá đạo, đúng vậy a. Nhất trực chưa từng lên tiếng Phượng Lam gật đầu phụ cùng. Hiện tại xem ra, lúc trước bọn hắn đáp ứng cho chỗ tốt, đoán chừng cũng mất, khẳng định không còn, mà cầu lắc đầu, có thể giữ được tính mạng đã không sai. Chỗ tốt cũng đừng nghĩ. Này sự như vậy kết, các ngươi đều đừng để trong lòng. Trở về đi, khoát tay áo, hắn chắp tay đi hướng đại điện. Táng Long Thiên, cuối cùng vẫn là quá mức nguy hiểm. Liền tự tiến giai nguyên anh, có không ít nội tình, lại cũng thời thời khắc khắc có thể bị nhân thượng môn uy hiếp. Không thể không nói, có chút bất đắc dĩ, ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị, mà cầu cúi đầu nói. Khương Lưu, tại, theo ngươi lời nói, tộc nhân còn là bốn phía tản ra đi. Như thế liền tự về sau gặp bất trắc, cũng có thể có tộc nhân bảo toàn huyết mạch, tộc trường thuyết chính là... Vạn tượng chắp tay, này sự, mà cầu nghiêng đầu, Khương Nguyên, giao cho ngươi tới xử lý. Phượng Lam trong khoảng thời gian này phụ trách quản lý tộc nội sự vật. Được, hai người xác nhận, lập tức trên mặt không giải nhìn tới. Kia thiếu ti tế, bực này sự, bình thường đều là giao cho thiếu ti tế. Khương Lưu, xử lý, hắn có việc, mà cầu mở miệng, đoạn thời gian gần nhất, sẽ không ở tộc nội xuất hiện. Không sai, vạn tượng xác nhận, không còn long tộc áp bách, trong cơ thể hắn thuế biến trì hoãn. Nhưng quá trình này một khi bắt đầu, tự không còn đường lùi. Đột phá nguyên anh, ngay tại phụ cận, hắn cần bế quan. Mấy ngày sau, Khương tộc bắt đầu hướng về tứ phương tản ra. Mấy chục vạn người mang theo y lụa ăn uống, lựa chọn lần nữa đất đặt chân, vất vả cần cù cây cấy khai thác, vì rời xa nơi đây. Bọn hắn cần mang theo ra mang khẩu chân trần bôn 3.000 dặm. Vẻn vẹn là dọc đường gian. liền không biết bao nhiêu nhân nhịn không quá đi. Mỗi một lần di chuyển, đối Vu thị tộc tới nói, đều là một chàng gặp trắc trở. Trăm vạn năm đến, nhân tộc tựu trải qua như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Lấy tự thân cung dưỡng long tộc, đổi lấy không phải an cư lạc nghiệp, mà là đối phương trong miệng ăn uống. Bị nuôi nhốt tùy thời bổ khuyết ăn uống chi dục xúc vật. Trên sườn núi, có thêm một chút tóc trắng Thái Hạo nhìn cảnh này. Mắt hiện thương xót, nhân tộc trời sinh trí tuệ thông suốt. Hiện nay rất nhiều thị tộc, ngoại trừ tộc trưởng, tư tế, cơ hồ không nhân biết chữ. Ngôn ngữ cũng là không thông. Chúng ta, chấm, không nên như thế. Vậy các hạ coi là, đương thời như thế nào? Mà cầu đứng chắp tay. Chậm tiếng mở miệng, hắn đã từng bôn ba ngàn dặm, ngày ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, khát ẩm nước mưa, cờ nuốt thảo mộc, đồng dạng thuộc về phía dưới trong đám người một thành viên. Thống khổ tra tấn không tính là gì, chỉ cần có hy vọng, đều có thể chịu đựng, sợ chính là không có hy vọng, giống như này giới chúng sinh, mê mang bôn ba, vô dụng vất vả, đời đời kiếp kiếp gặp long tộc nô dịch. Luôn không gặp được thời gian xoay sở. Ta tộc truyền lại từ thượng cổ, chính là tiên nhân di tộc. Thái Hạo chắp tay, sợ Ma Cầu không hiểu, giải thích nói, tiên nhân chính là nhân tộc chí cường giả, từng nô dịch chư thiên thần long, khu long làm mã, đồ long làm thức ăn, ức vạn năm tới uy áp vạn giới. Đáng tiếc, hắn than nhẹ nhất thanh, nói, một chàng biến cố, dẫn đến tiên nhân vẫn lạc. Nhường long tộc chiếm này phương thiên địa, chúng ta nhân tộc cũng thành bọn chúng tù nhân, đời đời kiếp kiếp bị nó nô dịch. Mà cầu mặt không đổi sắc, đứng tại long tộc địa vị nhìn bọn chúng đánh vỡ nhân tộc nô dịch, trái lại nô dịch nhân tộc, tất nhiên là đại khoái nhân ý, oán trách không được. Nhưng hắn là nhân tộc, đương nhiên sẽ không, cũng không nên như vậy nghĩ. Long tộc cường hãn, Mà cầu chậm tiếng nói, nhân tộc người mạnh nhất, cũng bất quá cửu giai, mà bát bộ thiên long, chỉ cần trưởng thành, mỗi một đầu long tộc đều là cửu giai thậm chí trên đó tồn tại. Mà mỗi một giai, thực lực đều là ngày đêm khác biệt, như thế nào phản kháng? Hừ, Thái Hạo cười lạnh một tiếng, mặt lộ ngạo nghễ, nhân tộc đã từng nô dịch long tộc, há lại sẽ chính có cửu giai tiềm lực, hiện nay tối cao cửu giai. Bất quá là long tộc lấy hóa long thuật cố tình làm, để nhân tộc không thể rời đi long tộc, cũng không đánh tan được huyết mạch cực hạn. Cửu giai hóa long, nhân tộc dựa vào long tộc tinh huyết, vô luận như thế nào tu hành, đều muốn so với đối phương thấp nhị giai. Cái này khiến chúng ta luôn không thể vươn mình. Lại thêm một khi tu hành hóa long thuật, cửu giai đằng sau long huyết thuế biến, nhân tộc huyết mạch không còn sót lại chút gì. Sau cùng hóa thành long tộc, đến lúc đó, nhân thành long, như thế nào phản kháng? Mà cầu gật đầu, lấy hóa long chỉ, hóa long thuật hạn chế tiềm lực của con người, phân tán thị tộc, để nhân tộc không thông văn tự, không biết ngôn ngữ, các tộc khó mà thống ngữ, chủng chủng thủ đoạn, dẫn đến mấy trăm vạn năm qua, nhân tộc chỉ là long tộc gia quyến, hảo thủ đoạn, chẳng nhẽ, hắn ý niệm chuyển động. Nhìn về phía đối phương, các ngươi có tiên nhân truyền thừa, chấm, không sai. Thái Hạo gật đầu, Mà cầu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tiên nhân truyền thừa, tự liền chân tiên đạo, chí thánh đạo tràng đều không có, này giới lại có, đáng tiếc. Gật đầu qua đi, Thái Hạo lại là vẻ mặt tiếc nuối. Trải qua sớm đi năm rất nhiều biến cố, tiên nhân truyền thừa đã đoạn tuyệt. Chúng ta hiện nay sở học sớm đã không phải năm đó cả bộ. Mà cầu khóe miệng vi rút, Khương tộc trưởng không cần tiếc nuối. Thái Hạo ngẩng đầu nói, liền tự ta tộc truyền thừa không hoàn toàn, nhưng cũng có cơ hội để nhân tộc đột phá cửu giai đại nạn, thậm chí có thể tàn sát thập nhị giai chí tôn long thần. Thập nhị giai? Mà cầu hai mắt co rụt lại, thật sự có thập nhị giai long tộc? Đương nhiên. Thái Hạo vẻ mặt đương nhiên. Bát bộ thiên long, mỗi một tộc đều có thập nhị giai long tộc, mà lại nghe nói tại bọn chúng bí cảnh bên trong, còn có mạnh hơn long tộc. Đương nhiên, chân chính xuất thế, nhiều nhất thập nhị giai. Thập nhị giai tương đương với Dương Thế Hóa Thần Tôn giả, Âm Phủ Vô Thượng Quỷ Đế, Khương tộc trưởng. Thái Hạo chính xác nhìn tới, đứa bé kia trời sinh ngũ giai, là nhất có vọng đánh vỡ nhân tộc cực hạn tồn tại. Có gặp một ngày chưa chắc không thể dẫn đầu nhân tộc thảo phạt Long tộc. Xem ở nhân tộc chúng sinh phân thượng, còn mời đem hắn giao cho chúng ta. Bằng không thì, Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải ta xem thường các ngươi, thực là theo chân các ngươi, quá mức hung hiểm. Đối tại đứa bé kia tới nói, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đến nỗi Đồ Long, bất quá là lời nói vô căn cứ. Hắn một tay hư duỗi, một cỗ vô hình chi lực hội tụ. Trọng yếu nhất chính là, Thái Hạo tộc trưởng, ta không cho rằng các ngươi có thể mạnh hơn ta. Chấm, hừ, Thái Hạo híp mắt, hừ lạnh, Khương tộc trưởng quá để ý mình. Mặc dù ngươi được cao giai thần long chiếu cố, nhiều nhất nhưng cũng bất quá cửu giai. Ta tộc nhưng cũng không thiếu cửu giai. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Lại là Ma Cầu hai mắt sáng lên, thể nội liệt diễm bôn dũng. Nguyên anh phụ thể, một cỗ có thể so với thập giai long tộc uy thế đột nhiên hiện lên. Pháp quyết biến hóa, 10 vạn thiên binh chi lực gia trì. Oanh, kinh khủng uy áp, nhường Thái Hạo trong nháy mắt kéo căng thân thể. Toàn thân da thịt điên cuồng run rẩy, trong lòng tự liền đấu trí cơ hồ đều không sinh ra tới. Cung tới, nhất thanh gầm nhẹ, xạ nhật cung trống rỗng hiển hiện. Thần cung lên linh quang chớp động, ngăn cách nội ngoại, này mới khiến hắn có thể thở dốc. Lần nữa nhìn về phía Mặc Cầu, ánh mắt bên trong đã gắn đầy hoảng sợ. Thập giai, đây không có khả năng. Có gì không thể có thể? Ma Cầu phất tay tán đi trên người uy áp, lạnh nhạt mở miệng, không cần mượn nhờ bí bảo, tại hạ cũng có thể đột phá sở vi cửu giai đại nạn. Từ ta bồi dưỡng hài tử, chẳng lẽ không phải so chư vị muốn mạnh? Thái Hạo còn tại trong lúc khiếp sợ, trong lúc nhất thời đúng là không thể kịp phản ứng. Thập giai, có bao nhiêu năm rồi? Không, phải nói có bao nhiêu vạn năm? Tiên dân di tộc chưa từng xuất hiện thập giai cường giả. Lâu đến tự liền hắn vị tộc trưởng này, có lúc đều sẽ hoài nghi, nhân tộc có phải là thật hay không có thể dựa vào tu hành tu thành thập giai cường giả. Hiện nay, vậy mà thực nhìn thấy. Hơn nữa, còn là tại một vị không phải tiên dân di tộc nhân trên thân. Cái này sao có thể? Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Ma Cầu, nói, ngươi làm như thế nào? Lại là Thái Hạo đột nhiên nghĩ đến, hai vị trưởng lão suy tính, chỉ nói địa điểm, lại không nói nhân tộc biến số cụ thể là vị nào. Có thể là đứa bé kia, cũng có thể là, chính là phía trước vị này, tất nhiên là tu hành được đến. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng, Thái Hạo tộc trưởng nếu như muốn học, ta có thể dạy ngươi. Giáo, Thái Hạo chấn động trong lòng, nhìn Ma Cầu, vì sao, không vì sao, Ma Cầu lấy tay, cùng là nhân tộc, liên hệ pháp môn chẳng lẽ không phải bình thường. Cái này, Thái Hạo ánh mắt chớp động, cảm xúc điên cuồng chập trùng, lập tức thở dài nhất thanh. Khương tộc trưởng lời nói, Thái Hạo hổ thẹn, bất quá tại hạ không thể không duyên cớ cho ngươi pháp môn. Ta tộc cũng có Đồ Long chi pháp. Không bằng chúng ta giao hoán một cái, bù đắp nhau, cũng tốt. Ma Cầu mặt lộ cười nhạt, cách chương.